Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Thụ Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 2 của bộ truyện Tiểu Thế Giới Thần. Thế thì tập truyện trước mọi người cũng đã thấy được phần nào cái xuất thân của nhân vật chính cũng như là cái mối thù của người này. Và lúc này thì Diệp Viễn đang ở trong một cái cửa hàng và phát hiện ra là cái vị dược sư ở trong cửa hàng đó đã kê một cái đơn thuốc có thể khiến cho làm chết người. Và điều này còn đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc kinh doanh của cửa hàng, cho nên là hắn đã chen vào. Và sau đó thì những tin tức sau đó thì mọi người cũng đã nhớ là Diệp Hàng, là phụ thân của Diệp Viễn, lúc này đã đứng ra bảo đảm cho cái phương thuốc đó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện, nếu như mà yêu thích bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này thì hãy giúp mình like này, để lại bình luận về những tình tiết trong chuyện, những chỗ nào mà các bạn chưa hiểu. Ngoài ra thì các bạn có thể bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện này. Tập số 2 có tựa đề Thật Khiếu Chảy Máu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại hậu viện của Dược Hương Các, Diệp Hàng chớp mắt lên nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử thối, thành thật nói cho ta nghe, làm sao mà người nhìn ra được? Diệp Viễn bày ra cái vẻ mặt ngây thơ nhìn phụ thân đáp. Là con đoán bừa. Ngày hôm qua, thiếu một chút nữa thì bị cái tên tiểu tử thối nhà người lừa. Bây giờ lại xem ra, người thực sự không có giống như trước đây. Cái gì mà thất sắc Lưu Vân Mãng, ta cũng là mới nghe thấy lần đầu. Vừa rồi nếu như là ta tự chuẩn bệnh, chỉ sợ kết quả cũng sẽ giống như là lão tiền thôi. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Hàng không coi có chút sợ hãi. Nếu như không phải là nhi tử có bản lĩnh tìm ra nguyên nhân, chỉ sợ bảng hiệu của Dược Hương Các khó mà giữ nổi. Chàng hán kia dùng thuốc xong đã không còn gì đáng ngại nữa. Cảm ơn Dược Hương Các cùng với Diệp gia không ngớt. Vốn là một trận đại nạn, thế nhưng nhờ có Diệp Viễn mà từ dữ lại hóa lành. Hơn nữa, có thể đoán trước được rằng, sau ngày hôm nay, uy tín của Dược Hương Các ở trong giới thợ săn yêu thú đã tốt lại càng thêm tốt hơn. Lợi ích của sự việc lần này đem lại, không có cách nào có thể dự tính. Cái gì? Ngay cả phụ thân cũng không biết điều này sao? Nhi tử cứ nghĩ, dựa trên kinh nghiệm đàn đạo nhiều năm của người, thì việc chữa trị loại độc này dễ như là ăn một miếng bánh thôi. Diệp Viễn cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Ăn một miếng bánh? Tại Tần Quốc này, ta còn có một chút vị trí. Ra khỏi Tần Quốc, phụ thân người, ngay cả cái rắm của người ta cũng không bằng. Cái gì mà đại đan sư, chẳng qua chỉ là dược sư mới nhập môn đàn đạo thôi. Tần Quốc là một miệng một cái giếng. Ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng qua con ếch này to hơn những con ếch khác một chút thôi. Còn rất nhiều điều mà ta không biết đến. Diệp Hàng bỗng tự giễu mình, lộ rõ vẻ hiu quạnh, cô đơn. Điều này làm cho Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ của Diệp Viễn trước kia, thì cái người phụ thân này là một người đỉnh thiên lập địa. Có vẻ như không có chuyện gì làm khó được ông ta. Từ trước đến nay, hắn chưa có bao giờ thấy phụ thân thể hiện ra vẻ mặt như vậy. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, ngày hôm nay, Diệp Hàng lộ ra ngoài vẻ mặt thế này. Vì ông cảm thấy nhi tử đã trưởng thành, đã hiểu chuyện rồi, cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy, cho nên mới thả lòng tinh thần. Trong lòng Diệp Viễn cũng cảm động. Phụ thân vì nhi tử, mấy năm nay thực sự là cảm thấy đau lòng. Chỉ là trước mặt nhi tử, ông không có biểu hiện ra thôi. Diệp Viễn lại nhớ đến phụ thân kiếp trước của mình, Cơ Chính Dương. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không có đành lòng nhìn phụ thân, mở miệng pha trò. Phụ thân, nhi tử biết người muốn hỏi cái gì. Thực sự là chính con cũng không rõ nữa. Chẳng qua trong lần trúng độc này, còn có gặp một vị cao nhân uyên thâm, truyền thụ cho hài nhi kỹ thuật đàn đạo cùng với võ đạo. Thì là sau khi tỉnh mộng, những kiến thức này lại hết sức rõ ràng, có thể vận dụng vào hiện thực. Nếu như không có gặp được vị cao nhân này, chỉ sợ phụ thân cũng không có gặp được hai tử nữa rồi. Diệp Viễn cũng không thể nói với Diệp Hàng rằng thân thể Nhị Tử Quán đã bị một linh hồn khác chiếm cứ. Chỉ có thể bịa ra câu chuyện kia. Diệp Hàng nghe thấy câu nói của Diệp Viễn, không cầm được sự vui sướng trong lòng. Vậy mà lại có cao nhân nhìn chúng nhi tử nhà mình, truyền dạy cho hắn những tinh hoa đàn đạo. Điều này đối với ông mà nói thật sự là khó mà tin nổi. Có một vị cao nhân như vậy làm sư phụ của nhi tử, tảng đá lớn trong lòng ông cuối cùng thì cũng buông xuống được rồi. Vậy sao? Vậy vị cao nhân đó có tiết lộ danh tính hay không? Hắn đã cứu tính mạng của người. Cái người trà này cũng muốn cảm tạ hắn một phen. Diệp Viễn lắc đầu. Vị cao nhân kia không có tiết lộ danh tính, cũng không giải thích vì sao lại cứu hành nhi. Chỉ nói con lĩnh ngộ cho tốt những gì mà hắn truyền dạy, sau đó thì sẽ tự tới tìm con. Hóa ra là như vậy. Vậy lần sau, nếu như con gặp được vị cao nhân đó, nhất định là phải giúp phụ thân cảm tạ hắn. Diệp Hàng tiếc nuối nói. Diệp Viễn mỉm cười. Cái này hiển nhiên rồi. Phụ thân, hài nhi còn có chút việc chưa giải quyết xong. Hài nhi đi trước một bước. Một lúc sau, Diệp Viễn lại xuất hiện ở Dược Hương Các, nói với trưởng quỹ. Một lát nữa, nếu như có người tới tìm ta, nói với hắn đến Thành Đông. Ngoài ra, ở đây có một phương thuốc, giúp ta lấy những vị thuốc này đem bào chế. Lưu An lúc này có chút đắc ý, cũng có chút buồn bực. Hắn đắc ý bởi vì Diệp Viễn quả thật là một tên ngu ngốc, lại đem hộ tâm đan thượng phẩm chắp tay cho người. Hiệu quả của viên hộ tâm đan này dường như tốt đến mức đáng kinh ngạc. Không những làm cho thương thế của hắn khỏi hẳn, sau đó hắn cảm nhận được một luồng lực đột phá vận chuyển trong người. Đã nhiều năm bị mắc kẹt tại nguyên khí cảnh tầng 8, không thể nào đạt đến ngưỡng cửa nguyên khí tầng 9. Lưu An đã bỏ chuyện túy tinh lâu ra khỏi đầu, tập trung vận công để mà vận chuyển chân khí. Hắn buồn bực chuyện kế hoạch bỏ đá xuống giếng của túy tinh lâu bị thất bại, mà lại còn bại dưới tay của một tên công tử bột. Lưu An nghĩ thế nào cũng không già, ngay cả chủ nhân của túy tinh lâu là Vạn Đông Hải cũng không có chữa nổi độc này. Thế nào một tên công tử lại có thể giải độc được? Luận trong giới đàn đạo, Vạn Đông Hải cùng với Diệp Hàng là cùng một cấp bậc, thậm chí là trình độ đàn đạo của Diệp Hàng còn là trên Diệp Hàng một chút. Làm thế nào cái tên nhị tử vô tích sự của Diệp Hàng lại có thể phá vỡ được thế cục này? Thế nhưng việc này lại phát sinh trước mặt hắn. Nghĩ đến đây thì Lưu An có chút đau đầu. Trở về làm thế nào để mà bẩm báo cho lâu chủ đây? Cho nên Lưu An căn bản không có tin là y thuật của Diệp Viễn tốt như vậy, mà chính là có Diệp Hàng đứng đằng sau xuất thủ. Chẳng qua Diệp Viễn chỉ là con cờ của Diệp Hàng xuất ra thôi. Xem ra Diệp Hàng này thật sự không đơn giản, tâm tư sâu không có tưởng. Trở về nhất định phải bẩm báo cho lâu chủ biết, để cho hắn có thể cẩn thận đề phòng. Lưu An vừa đi vừa nghĩ, chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ở dưới mũi của hắn như có điều gì đó ẩm ướt. Hắn đưa tay sờ qua, nhất thời hoảng sợ, trên tay đầy là những máu tươi. Là hỏa khí quá vượng sao? Cái quái gì vậy? Hắn đã luyện đến nguyên khí cảnh tầng 8, làm sao có thể vì hỏa khí vượng mà chảy máu mũi được? Không biết thế nào, hắn chợt nhớ tới nụ cười cùng với cái vẻ mặt đầy ẩn ý của Diệp Viễn, thì không chợt khỏi cảm thấy lạnh người. Ngay sau đó thì hắn lắc đầu một cái, bỏ ngay cái ý nghĩ vừa hiện lên. Lưu An hắn cũng không có phải là một tay mờ, mặc dù trình độ không cao như là Tiền Diệu, thế nhưng giải dược hay là độc dược thì hắn cũng có thể phân biệt được. Cái viên hộ tâm đan kia nhất định là thật, mà còn là hộ tâm đan cực phẩm. Nhất định là do vừa rồi nộ khí quá lớn, Lưu An tự an ủi chính mình. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra ý nghĩ của mình thật sự là quá ngây thơ. Một lát sau, hai mắt của hắn cũng chảy ra máu, tiếp theo là lỗ tai, cuối cùng thì là phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng giống như là bị lửa đốt. Giờ khắc này, hắn chắc chắn rằng mình thật sự bị trúng độc rồi. Lưu An cũng được tính là người thường xuyên phải đối mặt với tử thần, cho nên hắn biết rõ chết đáng sợ thế nào. Lúc này, cả người của hắn đều là một mảnh tuyệt vọng. Trước đây đối mặt với yêu thú cũng không có cảm thấy tuyệt vọng giống như bây giờ. Lưu An lúc này chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn tiếp tục sống. Hắn liều mạng chạy về phía Dược Hương Các, thời gian của hắn hẳn là không còn nhiều nữa. Trưởng quỹ Dược Hương Các thấy thật khiếu của người nọ chảy máu, cũng bị dọa cho hoảng hốt một phen. Người nọ liều lấy ống tay áo của hắn, đòi gặp Diệp Viễn thiếu gia. Trưởng quỹ bị lay đến ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Bỗng nhiên hắn nhớ ra lời phân phó của thiếu gia trước khi đi, vì vậy liền truyền địa chỉ cho người trước mặt này. Chờ đối phương chạy đi xa, trưởng quỹ mới nghi hoặc. Cái người này thật là kỳ lạ, bị như vậy không có đi gặp Tiền Dược Sư, lại đi tìm thiếu gia. Chẳng lẽ là hắn biết thiếu gia có cách nào trị bệnh? Giống như Lưu An, không có ai cho rằng người vừa cứu vị tráng hán kia là Diệp Viễn cả. Thành Đông, ở trong một phòng luyện đan của Diệp Hàng, Lục Nhi trừng to mắt nhìn viên thuốc đen láy ở trong tay của Diệp Viễn mà kêu lên. Wow, thiếu gia, từ khi nào mà ngươi trở nên lợi hại như vậy? Diệp Viễn cười, bóp bóp chiếc mũi phấn nộn của Lục Nhi, giận dỗi nói. Này này, thiếu gia nhà người lúc nào mà không có lợi hại chứ? Thực ra, Diệp Viễn chỉ đùa một chút, ai ngờ Lục Nhi lại nghiêm túc suy nghĩ gật đầu. Ừ, khi trước người khác luôn nói thiếu gia không tốt, thế nhưng không hiểu tại sao ta lại cảm thấy thiếu gia rất tốt. Chỉ là thiếu gia bây giờ so với trước kia thì lợi hại hơn nhiều. Ừ, đúng rồi, viên thuốc này dùng để làm gì vậy? Trọng sinh hơn một ngày, Lục Nhi đã biến thành người thân cận nhất của Diệp Viễn, cũng không có gì phải giấu. Cái này chính là độc dược, cái loại này rất lợi hại. Lục Nhi dường như bị kinh sợ, kinh ngạc. Thiếu gia, ngươi luyện cái này để làm gì? Diệp Viễn cười. Đương nhiên, chính là làm cho người khác rồi. Lục Nhi lại suy tư một lát, nghiêm mặt. Ta hiểu rồi, thiếu gia luyện độc dược này nhất định là để cho người xấu ăn. Diệp Viễn cười ha ha. Được rồi, đi. Người xấu chắc là cũng sắp đến rồi. Chúng ta đi đến nơi này chờ hắn. Hai người mới vừa vào phòng thì có một tên hạ nhân liền đến bẩm báo. Một người mặt đầy máu đang đứng ở trước phủ cầu kiến. Diệp Viễn ra lệnh hắn đem người kia mang đến. Nghiêng người, tên hạ nhân liền dẫn Lưu An mặt đầy thê thảm đi tới chỗ Diệp Viễn. Lưu An vừa mới thấy Diệp Viễn, lập tức chạy đến ôm lấy chân Diệp Viễn mà khóc lóc nói. Diệp thiếu gia, cầu xin người hãy nương tay cho cứu ta một mạng. Ta với người trước này không có thù oán gì, cần gì phải đẩy ta vào chỗ chết như vậy? Diệp Viễn mặt đầy khinh bỉ, một cước đạp hắn ra xa, ngồi xuống. Trước này không thù không oán sao? Người thật sự cho rằng ta chính là người ngu? Hộ tâm đan của Diệp gia chúng ta, dù là có nhiều đi chăng nữa, cũng sẽ không có lấy ra cho chó ăn đâu. Người là tự mình thành thật khai báo đổi lấy giải dược, hay là chuẩn bị mất mạng, người tự tới lựa chọn đi. Bị Diệp Viễn một cước đá văng đi, Lưu An không còn chút nào sức phản kháng, liền lăn một vòng bò trở về. Chả qua là lần này không dám ôm bắp đùi Diệp Viễn nữa. Diệp Viễn dù gì cũng chỉ là nguyên khí cảnh tầng 1, một cước này có dồn toàn bộ chân nguyên, cũng không cách nào có thể tạo thành thương tổn gì đối với Lưu An. Lưu An có thể cùng đường quay lại cắn ngược hay không, Diệp Viễn tự nhiên cũng là không lo lắng, bởi vì chân nguyên của Lưu An dường như là đã bị tàn rã, không cách nào ngừng tụ được. Diệp thiếu gia, ta thật là không biết ngài nói có ý đồ gì, ta chỉ là tới Dược Hương Các xem bệnh thôi, cho dù là có tội, nhưng mà tội cũng không đáng chết chứ. Ta chỉ là cái hạng tiểu nhân, cầu xin Diệp thiếu gia hãy khoan dùng độ nhân đại lượng, không có chấp kẻ tiểu nhân, hãy cứu ta một mạng. Lưu An vẫn khóc lóc nói. Diệp Viễn không nói gì cả, chỉ nhìn gương mặt của Lưu An. Nhìn đến nỗi trong lòng của Lưu An cũng run lên một trận. Lúc này Lưu An vẫn còn ôm một tia may mắn cuối cùng, hy vọng Diệp Viễn chỉ đang diễn kịch đùa dài. Hắn nghĩ chỉ cần hạ mình cầu xin, hy vọng có thể dụ dỗ Diệp Viễn đem giải dược ra. Thân phận quán tuyệt đối không thể nào để cho người khác biết, nếu như bị phát hiện thì sợ không sống nổi trong nghề thợ săn yêu thú. Thế nhưng, bị Diệp Viễn dùng cái loại ánh mắt này nhìn đến nửa ngày, trái tim của Lưu An cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Diệp Viễn nhìn Lưu An, bỗng nhiên cười lên, cười đến nỗi đáy lòng của hắn cũng đóng băng. Diệp thiếu gia, Không nói cũng chẳng sao. Cái ta có chính là thời gian. Thế nhưng người thì không. Người bây giờ có phải là cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn, cả người giống như là bị thiêu đốt. Đây chính là khởi đầu. Sau một hồi nữa, người sẽ ngứa ngáy không chịu nổi. Da nứt ra từng khúc. Cuối cùng thì người sẽ bùm một tiếng, giống như là dưa hấu nổ vậy. Diệp Viễn vừa nói, còn khoa tay múa chân mô tả, khiến cho cả người của Lưu An cũng run lên. Phảng phất giống như là người của anh sắp muốn nổ tung theo cái khoa tay múa chân kiểu của Diệp Viễn. Lưu An không có ôm tâm lý may mắn nữa rồi. Nhất định Diệp Viễn đã nhìn ra được điều gì. Nghĩ tới đây, nội tâm của Lưu An chợt bình tĩnh. Đây chính là bản năng của một thợ săn yêu thú. Hắn vốn là người vô cùng âm hiểm xảo trá, vừa truyền tâm tư đang nghĩ ra một ý. Nhìn dưới loại tình huống này, muốn như trước cũng không thể được. Hắn quyết định thoái thác toàn bộ. Chỉ cần lừa gạt được giải dứa trong tay của Diệp Viễn, hắn lập tức đem Diệp Viễn cùng với tiểu cô nương này giết chết, sau đó thì trốn đi nơi khác. Lưu An cũng là một cái người quyết đoán, một khi đã tính, sẽ không tiếp tục trì hoãn nữa. Chẳng qua, hắn đương nhiên sẽ không để ý, để cho ý nghĩ này bộc lộ ra ngoài, mà là tiếp tục duy trì cái bộ dáng thổ bì mà vô liêm sỉ, dùng để đánh lạc hướng Diệp Viễn. Lưu An cuống quýt dập đầu, trong miệng có không ngừng nói, Diệp thiếu gia, ta sai rồi, ta thật sự là biết lỗi. Ngài có hỏa nhãn kim tinh, chuyện gì cũng không thể nào lừa được ngài. Ta đồng ý để mọi chuyện nói cho Diệp thiếu gia nghe, chỉ cần Diệp thiếu gia tha cho ta một mạng. Diệp Viễn hình như đối với biểu hiện này của Lưu An là khá hài lòng. Hắn cười, được, vậy thì phải xem chuyện người nói với ta có giá trị không. Nếu như quả thật là có giá trị, vậy bổn thiếu gia tự nhiên cũng sẽ không có làm khó người đâu. Lưu An nghe xong thì mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này quả nhiên là được nuông chiều từ nhỏ. Cho hắn một chút đường mật, hắn đã bị lừa, lập tức không do dự, đem toàn bộ sự việc nói thẳng ra. Chuyện cùng với Diệp Viễn dự đoán cũng không sai. Cái tráng hán kia đầu tiên là đi qua mấy tiệm đan dược, có thể nhận định là độc của thất sát Lưu Vân Mãng, thế nhưng lại không có cách nào chữa. Đừng xem tiền diệu ở trước mặt Diệp Viễn chẳng là cái gì, thế nhưng tại thần quốc lại là một đại nhân vật có tiền tuổi. Hắn có thể nhìn ra và chữa trị được độc của thất sát Lưu Vân Mãng, không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Cũng may những người đó đều không có trị được, nếu không thì chàng hán kia đã sớm bỏ mạng rồi. Bất đắc dĩ, chàng hán phải đi đến Tinh Túy Lầu trước. Thật là trùng hợp, lầu chủ Túy Tinh Lầu và Đông Hải cũng có tại đó, hơn nữa đã nhìn qua tình trạng của vị chàng hán này. Thật ra, y sư của Túy Tinh Lầu cùng với Tiền Diều tìm ra căn nguyên bệnh không khác gì nhau là mấy. Cũng may, và Đông Hải kịp thời ngăn lại mời cao nhân khác. Tần quốc này, ngoại trừ Túy Tinh Lầu già, thì chính là Dược Hương Các. Chàng hán này đương nhiên sẽ đi đến Dược Hương Các tìm vận may. Và Đông Hải sao có thể là không nhìn ra điều bất ổn. Cũng giống như Diệp Hàng, đối với độc này căn bản là không có biện pháp nào, cũng không biết cách giải thế nào. Hiểu rõ Diệp Hàng nhất có lẽ chính là địch nhân của ông ta, Vạn Đông Hải. Hắn biết chắc Diệp Hàng cũng không thể nào giải được cái loại độc dược này, vì vậy phái Lưu An trà trộn vào hàng ngũ xem bệnh, chờ cơ hội cháy nhà hồi của, bôi xấu danh tiếng của Dược Hương Các. Nếu như cuối cùng âm mỹ không cách nào khống chế, có thể xúi dục thợ săn yêu thú đạp nát bảng hiệu của Dược Hương Các. Nếu như hủy không được Dược Hương Các, cũng có thể để cho danh tiếng của Dược Hương Các bị tổn hại nặng nề, cũng như không còn năng lực cạnh tranh với Túy Tinh Lâu nữa. Lưu An cũng là mới vừa về Tần Quốc thì người còn bị thương, hơn nữa hắn là người cơ trí, làm việc thực là quá phù hợp. Vốn tất cả mọi chuyện đều dựa theo dự tính của Vạn Đông Hải, ai biết nửa đường là nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Diệp Viễn dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ lại biết giải độc dược này, để cho kế hoạch của Lưu An căn bản là không cách nào có thể phát huy. Quả nhiên chính là Vạn Đông Hải, khá khen cho một chiều gắp lửa bỏ tay người. Diệp Viễn cười lạnh, Vạn Đông Hải này cùng với phụ thân luôn là sống chết đối đầu, đều là đại đan sư, ở quốc đô đều có địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ là không giống với Diệp Hàng, Vạn Đông Hải là một cái người âm hiểm, không có chiều thủ đoạn. Diệp Viễn đối với Vạn Đông Hải tất nhiên không xa lạ gì. Diệp Viễn của trước kia, mặc dù không có đủ tư cách làm đối thủ của Vạn Đông Hải, thế nhưng lại là đối thủ của con trai của Vạn Đông Hải, Vạn Uyên. Tất nhiên, cái gọi là đối thủ chẳng qua là Vạn Uyên khi dễ Diệp Viễn, mà Diệp Viễn lại vốn không có khả năng đánh trả được. Vạn Uyên mặc dù cũng là một cái kẻ quần là áo lụa, thế nhưng võ học đàn học đều là hết sức xuất sắc. Chẳng những là đã đến cảnh giới nguyên khí tầng 8, ở trên con đường đàn dược cũng đã trở thành đàn đồ. Cho dù là ở học viện đàn võ, nhân tài nhiều như sao, Vạn Uyên cũng là một nhân tài trong số đó. Nếu như đem so sánh, Diệp Viễn căn bản là sách giày cho hắn cũng không kịp. Thật ra, về chuyện Diệp Viễn bị trúng độc, hắn lại chỉ nhớ trước kia để mà suy đoán một chút, 8 phần là do Vạn Uyên kia giở trò quỷ sau lưng. Được, rất tốt. Thủ cũ chưa tính, lại thêm thủ mới. Hai cái trà con Vạn già này, món nợ này ta từ từ tính với các người. Diệp Viễn cười lạnh trong lòng. Diệp thiếu gia, lời lên nói thì ta cũng đã nói rồi. Điều không nên thì ta cũng đã nói hết. Người xem. Lưu An yếu ớt nói. Mới vừa rồi, ngay cả chuyện hắn là thuộc hạ dưới trướng của Tình Túy Lâu, hắn cũng nói ra chỉ vì muốn lấy được sự tín nhiệm của Diệp Viễn để mà lừa lấy giải dược. Diệp Viễn hài lòng gật đầu, móc ra viên thuốc vừa mới luyện chế, ném cho Lưu An. Được, không tồi. Biểu hiện của người rất tốt. Viên giải dược này chính là phần thưởng cho người. Lưu An nhận lấy giải dược, nhất thời mừng rỡ, không chút nào nghĩ, liền nuốt xuống, lập tức ngồi luyện hóa giải dược. Quả nhiên, cái thuốc này vừa vào trong bụng, hắn vốn là chân nguyên đình trệ, lại bắt đầu lưu chuyển. Hắn đột nhiên mở mắt, giống như là báo săn mồi vọt ra ngoài, biến trường thành chảo, hướng về phía cổ họng của Diệp Viễn mà bổ tới. Thiếu gia! Lục Nhi ở một bên hét lớn, không chút nào suy nghĩ để nhảy đến trước người Diệp Viễn. Một chảo này ác liệt dị thường, mang theo một loại khí thế cường đại, đối phó với cái tên yếu ớt Diệp Viễn này tuyệt đối là không thể nào thất thủ được. Thế nhưng khi một chảo này còn cách cổ họng của Lục Nhi khoảng chừng 3 tấc thì dừng lại. Tiếp đó, Lưu An đã đứng không nổi, co quắp trên đất, biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ. Diệp Viễn kéo Lục Nhi ra sau lưng, thương hại nhìn Lưu An trên đất, cười lạnh. Cái này gọi là làm bậy thì khó sống. Người nếu như không có ý đồ xấu, độc thốn tâm liệt này còn sẽ không có sớm phát tác như vậy đâu. Người hết lần này tới lần khác lại cất giấu tâm tư ác độc, đành phải để cho người chịu nhiều đau khổ rồi. Tại sao? Lưu An một bên co quắp, một bên từ trong hàm răng khẽ thốt ra. Diệp Viễn cười nhạt. Phải chăng người nghĩ rằng tài dược hương các ta đưa cho người là độc dược sao? Thật ra, đó thực sự chính là hộ tâm đan. Chẳng qua viên thuốc trải qua quá trình tinh luyện nhiều lần, tự nhiên là tinh chất cũng mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Thật khiếu chảy máu là do chân nguyên của người không có được tốt. Chẳng qua chỉ là một ít tác dụng phụ nhỏ thôi. Đối với thân thể của người cũng không có đáng ngại gì. Đợi một lúc nữa, cơ thể của người thích ứng với viên đan dược, người chẳng những không có việc gì. Ngược lại, võ đạo còn có khả năng tiến thêm một bậc. Thế nhưng, cái thứ mà người vừa mới ăn vào lại chính là độc đàn thốn tâm liệt. Hơn nữa, độc tính còn cực kỳ mạnh. Người uống vào, mỗi ngày 3 canh giờ, người sẽ phải chịu đựng nỗi khổ lục phủ ngũ tạng giống như là bị đứt từng khúc. Lần sau, sẽ lại càng mãnh liệt hơn lần trước, cho đến khi chết. Lời nói của Diệp Viễn truyền vào trong tai của Lưu An, làm cho thân thể của hắn càng co quắp hơn. Tại Túy Tình Lâu, người qua kể lại, thực sự là náo nhiệt. Bên trong dược phường, một người trung niên mặc hòa phục nhìn có chút lo lắng. Hắn đã không ngừng đi qua đi lại, mà bên cạnh hắn còn một vị trung niên khác nữa, dáng người ngay ngắn, trông có vẻ khá trầm ổn. Đại ca, sao lại không có tin tức gì của Lưu An? Lẽ nào độc của tên chàng hán kia đã được Diệp Hàng hắn giải rồi? Tiếng nói có vẻ nóng nảy này là của Vạn Đông Doanh, là huynh đệ của Vạn Đông Hải, cũng là một đan sư. Còn người ngồi ngay ngắn, ắt chính là lầu chủ của Túy Tình Lầu, Vạn Đông Hải. Nhưng Vạn Đồng Hải lại bình tĩnh nói: "Đồng Sành, người cứ bình tĩnh chớ nóng vội. Diệp Hàng là người thế nào ta rõ nhất. Hắn không thể nào giải được loại độc đó đâu. Chúng ta chỉ việc ngồi đây chờ đợi tin tức thôi." Phan Đồng Xanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại ca, Dược Hương Các và chúng ta tranh đấu bao nhiêu năm nay, không dễ dàng gì có được cơ hội này. Không tiêu diệt bọn chúng một cách triệt để thì sao có thể giải được mối hận trong lòng chúng ta chứ?" "Đồng Xanh, cái tính đó của người, cái tính đó của người phải thay đổi đi. Nếu không thì rất khó có thể đạt được cảnh giới đại đan sư. Độc mà vị tràng hán kia trúng phải rất kỳ lạ. Nếu như ta đoán không nhầm thì đây là độc của Thất Sắc Lưu Vân Mãng trong truyền thuyết. Nếu như không có phải trước kia ta may mắn xem được một vài chi tiết trong cuốn điển tịch thiếu sót, chỉ sợ lần này người gặp họa chính là Túy Tình Lâu chúng ta rồi. Nhưng đã để cho ta có được cơ hội đó thì coi như là Diệp Hàng hắn xui xẻo. Nhưng đèn đùi thì đèn đùi, muốn dựa vào cái này để mà lật đổ Diệp Hàng vẫn hơi khó. Việc này nhiều nhất cũng chỉ là khiến cho bọn chúng, cho chúng ta vượt lên trên bọn chúng trong phương diện buôn bán một chút thôi." Phạm Đông Hải vẫn trước sau như một đáp. Bị Phạm Đông Hải nói như vậy, nhưng trên mặt của Vạn Đông Doanh lại không có một chút không vui nào. Từ đàn sư muốn thăng cấp thành đại đàn sư thì nhìn có vẻ như đơn giản, nhưng trên thực tế thì lại khó giống như lên trời. Nếu dễ thì đại đàn sư ở tại Tân Quốc cũng không có ít như vậy. Có điều, cái tính nôn nóng này của hắn e là khó mà sửa. Giọng nói vẫn lo lắng như cũ. "Đại ca, vì cái gì mà đệ luôn cảm thấy có chút không ổn? Hay là chúng ta phải người đi nghe ngóng tình huống bên đó xem sao?" Vạn Đồng Hải lo sẽ đánh rắn động cỏ, gây ra sự chú ý của Diệp Hàng. Ngoại trừ Lưu An già, vẫn chưa phái ai đi thăm dò. Nếu như bên đó có động tĩnh thì bên này sớm phải có tin tức rồi. Lẽ nào là xảy ra chuyện gì? Phạm Đông Hải trầm ngâm. "Thôi được rồi, người phái người đi thăm dò xem." Phạm Đông Hải không lo Lưu An sẽ xảy ra chuyện. Dù sao thì vẻ bề ngoài của hắn chẳng có liên quan gì đến Túy Tình Lâu, chỉ là một tên thợ săn yêu thú. Phạm Đông Dương nhận lệnh, chuẩn bị phái người đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Lầu chủ, đàn sư, xảy ra chuyện rồi, có kẻ đến gây rối." Dầm. Cửa bị đẩy ra từ bên trong, và Đông Hải lạnh lùng nói với tên trưởng quầy: "Là kẻ nào đến gây rối?" Và Đông Xanh vừa nghe thấy có người đến gây rối, lập tức hùng hổ đi ra. "Kẻ nào lại ăn gan hùm mật gấu, dám đến đây gây rối? Các người làm ăn cái kiểu gì vậy?" Trưởng quầy vẻ mặt đau khổ: Bọn họ cũng không tính là đến gây chuyện, mà là đến chuẩn bệnh." Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Vạn Đông Hải, trưởng quầy nhanh chóng chữa lại lời: Không, bọn họ là muốn mượn việc chuẩn bệnh để mà đến phá dược phường chúng ta." Vạn Đông Hải không kiên nhẫn được nữa, nói: "Rốt cuộc thì là cái người nào? Người nói đến cái người nào?" Trưởng quầy run rẩy trả lời: Là cái tên thiếu gia của Diệp gia, nhị tử của Diệp Hàng, Diệp Viễn." "Cái gì?" "Chỉ là một cái tên công tử bột vô dụng mà đã dọa cho các người sợ đến mất mật như vậy. Người là cái tên đầu heo sao?" Bạn Đồng Xoành vừa nghe đến là Diệp Viễn vô dụng, hận không thể nào xé xác cái tên trưởng quầy này ra làm đôi. "Được rồi, chúng ta ra trước xem thế nào." Vạn Đông Hải ra lệnh. Ba người lúc này đi đến trước quầy, nhìn thấy một tên thiếu niên có dáng vẻ nghênh ngang đang ngồi ở tại nơi chờ chuẩn bệnh. Vạn Đông Hải liếc mắt hùng dữ nhìn trưởng quỹ, nhưng lúc này không phải là lúc để phạt người này. Vạn Đông Hải đang định đối phó với Diệp Viễn, bỗng nhiên hắn choáng váng khi mà nhìn thấy Lưu An đang nằm trên đất, không khác gì là một con chó đã chết cả. Điều này khiến cho hắn không có khỏi bồn chồn trong lòng. Diệp Viễn thấy Phạm Đông Hải xuất hiện, sau đó thì đứng lên, đi đến trước mặt hắn, cười nói: "Vạn lầu chủ, hôm nay tiểu bối đến có một chút đường đột, vẫn là mong lầu chủ đừng trách phạt." Cơ mặt của Vạn Đông Hải co rúm lại, cố nén không cho Diệp Viễn một cái tát. Hắn gượng gạo cười đáp: Đâu có, đâu có. Thì ra là hiện chất. Ta còn cứ tưởng là cái tên tiểu xúc sinh nào không có mắt, dám ngang ngược ở Tú Đình lâu ta. Nếu như hiện chất muốn đến, thì cũng nên báo trước, để cho bọn ta tránh việc thất lễ. Và Đông Hải tức đến mức nội thường, thế nhưng ngoại miệng lại không thể nào mắng Diệp Viễn là tiểu xúc sinh. Ai cũng biết Túy Tình Lâu cùng với Dược Hương Các đều là ngầm tranh đấu với nhau, thế nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự hòa khí. Tất cả đều là mở cửa hàng kinh doanh. Nếu như thật sự muốn ra tay đánh nhau, thì sau này ai dám đến chuẩn bệnh nữa. Trong lòng Diệp Viễn thầm chế giễu cái lòng dạ hẹp hòi của Vạn Đông Hải, thế nhưng miệng thì vẫn cười. Đâu có, đâu có. Ta đây cũng chỉ là nóng lòng muốn cứu người thôi. Bởi đặc sĩ mới phải tới quấy rầy. Từ lâu đã nghe nói đàn đạo của Vạn Lâu Chủ chính là đệ nhất thần quốc. Lần này hiện chất đến đây để mời người tới chuẩn bệnh. Diệp Viễn vừa dứt lời, Vạn Đông Hải hận không thể nào xé xác hắn ta ra. Nếu như nơi này chỉ có người của Túy Đình Lâu, hắn nói vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng Diệp Viễn lại cố tình dẫn một đống người đến vây chặt lấy tiền sành của Túy Tình Lâu. Chẳng lẽ là sợ người khác không biết hắn là đến Túy Tình Lâu gây sự sao? Lúc này, Túy Tình Lâu đã náo nhiệt hẳn lên. Trước mặt bao nhiêu người lại nói Vạn Đông Hải chính là đại đan sư đệ nhất tần quốc thì đúng là đáng lo ngại. Phải biết rằng, đại đan sư ở Hoàng Thành này không chỉ có hai người là Diệp Viễn cùng với Vạn Đông Hải. Chưa nói đến trong Hoàng Thất cũng có một vị Hoàng Thúc Điện Hạ đại đan sư. Lời này mà truyền đến tai Hoàng Thượng thì Vạn Đông Hải chẳng khác nào là giống như ngồi trên đống lửa vậy. Mật thám của Hoàng Thất giải khắp Tân Quốc, chỉ có quỷ mới biết trong số những người phê xem ở đây liệu có một tên mật thám nào của Hoàng Thất không. Lúc này Vạn Đông Hải khó chịu giống như là ăn phải ruồi vậy, thế nhưng vẫn là gượng cười. Ấy, hiện chất, người nói gì vậy? Đệ nhất đại đàn sư Tần Quốc ta nào dám nhận. Trình độ đàn đạo của phụ thần người cùng với Hoàng Thúc Điện Hạ ít nhiều thì cũng hơn ta. Nhưng hiện chất đến Túy Tình Lâu của ta cầu y, ta lại thấy có chút kỳ lạ. Lệnh tôn y thuật cao siêu như vậy, thế nào không cầu là đến Túy Tình Lâu chúng ta vậy? Diệp Viễn vui vẻ trả lời. Chuyện gấp bắt buộc phải làm như vậy thôi. Một là Túy Tình Lâu của ngài trước giờ vẫn luôn được coi là đệ nhất hoàng thành. Thứ hai, đương nhiên là vì chỗ này khá gần. Diệp Viễn nói rồi chỉ tay vào Lưu An. Ta đang đi trên đường thì bất ngờ gặp người này. Nghĩ tới trời cao có đức hiếu sinh, bèn đưa hắn đến Túy Tình Lâu cầu y. Ai mà biết chỗ này đổi đến mấy vị đan sư rồi vẫn không thể nào tìm ra được căn nguyên. Ai, cái danh hoàng thành đệ nhất này thật là có một chút. Đột nhiên Vạn Đông Hải phát hiện so miệng lưới với cái tên thiếu niên này, hắn lại không thể nào chiếm được chút lợi lộc. Không đúng, hôm qua Uyên Nhi truyền tin đến nói với mình rằng là hắn đã tính kế độc chết nhi tử của Diệp Hàng. Sao hôm nay cái tên tiểu tử này vẫn còn sức khỏa môi múa mép ở tại Túy Tinh Lầu? Hơn nữa, nếu như Diệp Viễn tùy ý đưa người đến kiếm chuyện thì tất nhiên Vạn Đông Hải sẽ không có để tâm. Thế nhưng hắn lại đưa Lưu An đến, cũng thật là quá trùng hợp rồi. Nếu như chị được thì cũng dễ ăn nói. Nếu như chị không được, Lưu An bán đứng Túy Tình Lâu thì phải làm sao? Thân phận của Lưu An không thể nào để lộ ra ánh sáng. Nơi này có rất nhiều những thợ săn yêu thú. Một khi mà thân phận của Lưu An bị lộ ra, đây chính là một đả kích cực lớn đối với Túy Tình Lâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, rốt cuộc thì cái tên Lưu An này là làm sao vậy? Lúc hắn tới Dược Hương Các vẫn còn tốt, chỉ là bị nội thương một chút. Tại sao khi trở về lại trở thành cái bộ dáng sống dở chết dở như vậy? Với trình độ đàn đạo của Vạn Đông Hải, vừa nhìn liền biết Lưu An đã bị trúng độc. Thế nhưng là cái loại độc gì mà lại khiến cho nhiều vị đàn sư phải bó tay, cuối cùng lại để trường quầy tự mình bước ra chứ? Trong nháy mắt, Vạn Đông Hải đang nghĩ ra rất nhiều. Sự việc xảy ra ngày hôm nay thực sự là không có tầm thường. Nếu như giải quyết không xong, nói không chừng sẽ mang đến tai họa cho Túy Tinh Lầu. Bây giờ Vạn Đông Hải mới cảm thấy hối hận vì không có cử người đi Dược Hương Các thăm dò tin tức. Hiện giờ sự tình không rõ khiến cho hắn bị đẩy vào tình thế bị động. Điều hắn không ngờ đến đó chính là Lưu An đã ẩn nấp kỹ như vậy mà vẫn có thể xảy ra chuyện. Lầu chủ, cứu ta. Lưu An vẫn nằm trên đất, yếu ớt rên rỉ. Hắn vừa nói dứt câu, dường như đã chạm đến điểm cực hạn của Vạn Đông Hải. Mày của hắn đã trao lại thành hình chữ bát. Vạn lầu chủ, sao ta lại cảm thấy hình như người này có vẻ quen biết với ngài vậy? Dường như Diệp Viễn mới phát hiện ra điều này, tỏ ra vô cùng là kinh ngạc. Hắn còn cố ý nói bằng cái giọng rất lớn, làm cho tất cả mọi người tại đây đều nghe thấy. Người khác nghe tự nhiên là thấy không có vấn đề gì, thế nhưng lọt vào trong tai của Vạn Đông Hải thì nó lại mang một ý nghĩa khác. Trong lòng Vạn Đông Hải vô cùng là hận Diệp Viễn, thế nhưng vẻ ngoài lại tỏ vẻ không hề quan tâm. Hiện chất nói gì vậy? Vạn Mỗ ở Hoàng Thành này cũng coi như là có một chút danh tiếng. Túy Tình Lâu của ta cũng đã cứu không biết bao nhiêu thợ săn yêu thú. Hắn nhận ra đó là điều tất nhiên rồi, cũng không có gì lạ. Diệp Viễn như chợt tỉnh ngộ. À, hóa ra là như vậy sao? Ta đưa người này đến, không nói qua hắn là thợ săn yêu thú. Không nói qua hắn là thợ săn yêu thú. Thế nào Vạn Lầu Chủ lại nhìn ra được? Vạn Lầu Chủ, người quả nhiên chính là có con mắt tình thường. Tiểu Điệp thật là không khỏi khâm phục. Lúc đầu, những người đứng xung quanh xem náo nhiệt vẫn chưa hiểu rõ được ngọn nguồn. Lúc này, được Diệp Viễn dẫn dắt một lượt, dường như cũng đã hiểu ra điều gì. Bầu không khí lập tức, bỗng chốc, trở nên kỳ lạ. Lưu An chỉ là một tên võ giả nguyên khí tầng 8. Hắn nhận ra Vạn Đông Hải thì không có gì kỳ lạ. Thế nhưng Vạn Lầu Chủ lại biết hắn là thợ săn yêu thú thì đúng là có phần hoang đường. Đây không có nghĩa là Vạn Đông Hải không có được phép quen biết người trong giới thợ săn yêu thú. Ngược lại, hắn quen biết rất nhiều. Chẳng qua, từng lớp mà hắn quen thấp nhất cũng là linh dịch cảnh. Hơn nữa, còn là những người xuất sắc nhất trong cảnh giới đó. Lưu An thì là một loại nhân vật nhỏ bé. Vạn Đông Hải thế nào lại quen biết người này? Lưới trời lồng lộng, thiên hạ này không có gì là bí mật cả. Có tin đồn cho rằng Túy Tình Lâu cử người trà trộn vào bên trong đội ngũ thợ săn yêu thú và truy sát bọn họ. Chỉ là từ trước đến nay không có bằng chứng. Hơn nữa, thực lực của Túy Tình Lâu khá mạnh mẽ, cũng cứu không ít những thợ săn yêu thú. Vì vậy, tin đồn mãi mãi vẫn chỉ là tin đồn. Diệp Viễn dường như vô ý chỉ ra mâu thuẫn trong lời nói của Vạn Đông Hải. Lời nói trước sau không đồng nhất, không khỏi có chút giấu đầu hở đuôi, khiến cho mọi người ở đây đều phải ngầm suy nghĩ một trận. Trong lòng Vạn Đông Hải bây giờ giống như là có thiên quân vạn mã đang giày xéo, hận không thể nào trực tiếp đạp chết cái tên tiểu tử Diệp Viễn này. Nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì. Diệp Viễn phô trương thành thế, làm ầm lên như vậy chính là vì muốn Vạn Đông Hải vuốt mặt phải nể mũi, không có dám ra tay với hắn. Hiển chất, ngươi hiểu lầm rồi. Ta thấy người này có chút bản lãnh, lại bị trúng độc lạ. Chỉ cần là người có con mắt tinh tường thì đều nhận ra hắn là thợ săn yêu thú. Vạn Đông Hải vừa nói vừa cười một tràng. Mục đích của Diệp Viễn đã đạt được, cũng không cần phải tốn thời gian ở đây nữa. Mọi việc cứ để cho mọi người tới tưởng tượng. À, hóa ra là như vậy sao? Tiểu Điệt mấy ngày qua bị người khác hãm hại trúng độc, thiếu chút nữa thì mất mạng rồi. Vì vậy nên có chút đa nghi. Có lẽ là ta nghĩ hơi nhiều rồi. Nhưng mà tin đồn đó thực sự là hoang đường đi. Chúng ta đứng đây nói chuyện cũng đã lâu rồi, suýt chút nữa thì quên mất một việc cứu người. Ngài xem mà, ánh mắt của vị này nhìn ngài giống như là người thân của mình vậy. À không, phải nói là giống như là vị cứu tinh mới đúng. Diệp Viễn mất nửa ngày mới nói xong, cuối cùng thì lại trở lại chủ đề chính. Dù sao người đã chết, không thể lấy mạng đổi mạng. Diệp Viễn không bận tâm đến ánh mắt chán ghét của Vạn Đông Hải, cũng coi như đòi lại một chút công bằng cho Diệp Viễn trước kia. Lúc này, Vạn Đông Hải đã không còn đường chối cãi. Diệp Viễn cũng không cho hắn cơ hội. Vạn Đông Hải cao mày liếc nhìn Lưu An trên đất, dặn dò. Người đâu? Khiêng vị bằng hữu này ra sảnh sau. Ta giúp hắn chuẩn bệnh. Vạn Đông Hải còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Viễn ngắt lời. Vạn Lầu Chủ, ngài xem hôm nay có nhiều vị bằng hữu ở đây thế này. Ai cũng muốn thấy được phong thái của vạn lâu chủ. Ngài đừng có để cho chư vị ở đây thất vọng chứ. Đều nói đan đạo của ngài đứng đầu hoàng thành, nhưng không có ai được chứng kiến tận mắt lâu chủ ra tay. Chăm nghe không có bằng một thấy, chỉ bằng là vạn lâu chủ thể hiện một chút thực lực cho chư vị ở đây cùng mở rộng tầm mắt. Cũng là để cho đám hậu bối chúng ta học hỏi, quan sát một chút. Chư vị nói xem có phải không? Mọi người tới đây là để xem náo nhiệt, có kịch vui mà không có xem thì đúng là tên ngốc. Ngay sau đó liền nhiều người lên tiếng phụ họa. Và Đồng Hải đã lên lưng cọp, nhìn Diệp Viễn, hận không thể nào bám hắn thành trăm mảnh. Hắn tốt xấu gì cũng là bậc tôn sư, ở trước mặt nhiều người như vậy, lẽ nào lại bị bậc hậu bối đẩy vào góc tường? Không có phải chỉ là giải độc thôi sao? Ta sẽ giải cho người xem. Ở Tần Quốc này, có độc gì mà hắn không thể nào giải được? Lại càng đừng nói đến độc này, lại do một tên nhãi con như Diệp Viễn này tạo ra. Và Đông Hải quá hiểu Diệp Hàng, chỉ lần này chắc chắn là không phải chú ý của Diệp Hàng. Lão già hỏa kia quang minh lỗi lạc, nếu như muốn đầu đá thì sẽ tự mình đến, chứ không có phải là đẩy nhi tử ra thế này. Đây chắc chắn là chủ kiến của cái tên tiểu tử thối Diệp Viễn. Chỉ là một cái tên công tử bột, ta xem người có thể làm được cái gì. Mặc dù đánh vào mặt tên hậu bối này một cái tát có một chút không được tốt đẹp, thế nhưng người đã tự mình đưa tới cửa, không đánh cho người một trận tơi bời thì có vẻ như là không đúng với đạo làm người của hắn ta. Và Đông Hải vẫy vẫy tay áo nói, nếu như chư vị ở đây đã gọi nhã hứng thì ta sẽ giải độc cho vị bằng hữu này ngay trước mặt chư vị. Người đâu, khiêng hắn vào đây. Lần này những người xem kịch vui ở đây tựa giống như là ong vỡ tổ vậy. Họ muốn xem cái tên tiểu tử quần là áo lụa Diệp Viễn này dựa vào cái gì mà dám đối đầu với lầu chủ Túy Tình Lầu. Đến lúc này, kẻ ngốc cũng không tin Diệp Viễn gặp Lưu An trên đường. Cái độc này, 8-9 phần là do Diệp Viễn này tự mình bào chế. Những người không hiểu chuyện cũng nhận ra một điều. Người trúng độc chắc chắn là có quan hệ gì đó với Túy Tình Lầu. Còn những người có liên quan sớm đã biết sáng sớm ở tại Dược Hương Các phát sinh ra chuyện gì, liên kết các sự việc lại với nhau. Những người thông minh đều có thể đoán ra được Diệp Viễn đến đây là muốn lấy lại công đạo, dùng chiêu cây ông đập lưng ông. Và Đông Hải nhìn Lưu An đang nửa chết nửa sống, hận không thể nào dùng một trường đập chết hắn ta. Thành sự thì ít, bại sự lại có thừa. Chẳng những việc không có hoàn thành lại còn mang phiền toái đến. Lúc này, toàn thân của Lưu An đau đến mức muốn chết đi sống lại. Cả cơ thể co quắp thành một đống giống như là một con mèo chết vậy. Không còn cách nào khác, và Đông Hải không có muốn bỏ đi quân cờ này, anh phải ra tay cứu Lưu An. Hắn một bên mở mí mắt Lưu An ra, một bên thì bắt mạch. Một hồi, lại vạch áo của Lưu An ra xem. Suy nghĩ một hồi, lòng của hắn giống như chìm trong đáy cốc vậy, mày nhíu chặt lại. Hắn lại không thể nào nhìn ra được đây là cái độc gì. Đường đường là một đại đan sư, không thể nào chuẩn được ra bệnh nhân trúng loại độc gì. Điều này thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Nếu như không phải nhìn thấy bộ dáng sống dở chết dở của Lưu An, và Đồng Hải thậm chí còn hoài nghi hắn cùng với Diệp Viễn là một bọn đến đây gây sự. Đại ca, thế nào rồi? Nhìn dáng vẻ của huynh trưởng, Vạn Đồng Doanh có dự cảm không lành. Đi, đem giải độc đan thượng phẩm tới đây cho ta. Và Đồng Hải cắn răng hạ quyết tâm. Cái gì? Đó là giải độc đan thượng phẩm huynh đã khổ công luyện chế, chuẩn bị đưa cho điện hạ. Nhưng bây giờ lại dùng tới chứ người của người này sao? Và Đồng Doanh kinh ngạc. Bảo người đi thì người cứ đi đi, đừng có ở đây lắm lời. Và Đồng Hải lúc này dường như đã mất hết sự kiên nhẫn, giọng nói vô cùng buồn bực. Từ trước đến nay, Vạn Đồng Xanh chưa có từng thấy đại ca nóng nảy như vậy. Hắn không dám chậm trễ, đi đến đàn phòng lấy viên giải độc đan cấp 3 thượng phẩm. Giải độc đan là đan dược vạn năng, loại độc nào cũng có thể trị. Nhưng là hiệu quả thế nào, còn phải xem tình huống cụ thể của người bị trúng độc. Đối với độc thông thường, giải độc đan gần như là trị được hoàn toàn và được sử dụng rộng rãi. Trong mắt của Diệp Viễn, giải độc đan cũng có những phẩm cấp khác nhau. Có giải độc đan cấp 1, giải độc đan cấp 2, cho đến giải độc đan cấp 5. Nhưng đối với độc dược cấp 5 trở lên, giải độc đan căn bản là vô dụng. Bởi vì, độc dược từ cấp 5 trở lên, nếu như không phải là thủ đoạn độc môn, thì cũng là độc dược cực kỳ hiếm thấy. Giải độc đan chỉ có thể tạo ra một chút xíu tác dụng nhỏ. Vạn Đông Hải ở tại Thần Quốc luyện chế ra một viên giải độc đan, đương nhiên sẽ không có phải tầm thường, thuộc hàng giải độc đan cấp 3 thượng phẩm, làm hắn bình sinh vô cùng đắc ý, bởi vì phẩm giai của giải độc đan này đến Diệp Hàng cũng không thể nào luyện chế. Cho dù đều là đại đan sư, Diệp Viễn biết về mặt luyện giải độc đan, phụ thân Diệp Hàng so với Vạn Đông Hải thì vẫn còn kém xa. Đây cũng là lý do tại sao giải dược mà Diệp Viễn dùng chỉ là giải độc đan cấp 3 hạ phẩm, mà không có phải là giải độc đan cấp 3 thượng phẩm. Nhìn vào viên giải độc đan này, có thể là thấy được trình độ của người luyện đan. Chỉ sợ cái vị hoàng thúc trong hoàng thất kia cũng không có bằng Vạn Đông Hải. Khi Vạn Đông Xanh lấy đan dược đem đến cho Vạn Đông Hải, trên mặt là một trận co quắp. Vì đan dược này thế mà lại được dùng trên người của một cái tên Lưu An chết tiệt, thật là phí của trời. Vạn Đông Hải nhận lấy đan dược, lạnh lùng nhìn Diệp Viễn. Ngày hôm nay, bất luận kết quả thế nào, hắn đã coi như là thua ở trên tay của cái tên tiểu tử này. Diệp Viễn thì bình chân như vải, đứng nhìn Vạn Đông Hải làm phép, dáng vẻ không có quan tâm. Vạn Đông Hải vùng tay áo, Lưu An liền không tự chủ được mà ngồi dậy. Tiếp theo, Vạn Đông Hải dùng ngón tay lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hướng về phía Lưu An điểm tới. Sau đó thì nghe thấy một loạt những âm thanh phốc phốc. Vạn Đông Hải mỗi một lần ra tay, Lưu An lại rên lên một tiếng, có vẻ như vô cùng thống khổ vậy. Lần điểm tay cuối cùng vừa xong, Lưu An đau đến mức há to miệng. Vạn Đông Hải không chút nào do dự, nhanh chóng đến đem viên giải độc đan ném vào trong miệng. Nuốt đan dược xuống, Vạn Đông Hải cũng ngừng thi triển công lực. Lưu An mất đi sự chống đỡ, một lần nữa mềm oặt ngã xuống. Bốp bốp. Lúc này, tiếng vỗ tay không nhanh không chậm vang lên. Diệp Viễn cười, thở dài. Ai... Nghe nói, Vạn Lâu Chủ có một bộ huyền minh trị pháp thần diệu dị thường đã lâu, có khả năng cải tử hoàn sinh, cũng có thể khiến cho người ta sống không bằng chết. Ngày hôm nay thấy, quả thật là rất phi phàm. Thật sự đã làm cho Tiểu Điệt được mở rộng tầm mắt. Vạn Đông Hải thở dốc. Việc thi triển ra bộ trị pháp vừa rồi khiến cho hắn tổn thất không ít nguyên khí. Nghe được tiếng than thở chế nhạo đó của Diệp Viễn thì nhớ thời kinh động đến mức muốn giết người. Mặc cho hắn bị cái độc gì, ở dưới huyền minh trị pháp cùng với giải độc đan mà ta luyện chế cũng có thể trở về trạng thái như lúc ban đầu. Không có phải là Vạn Đông Hải cuồng vọng, mà ở Thần Quốc đúng là chưa có chuyện gì mà hắn không thể nào giải quyết. Vậy sao? Như vậy cũng tốt. Thế nhưng người xem, vì bằng hữu này trở thành như vậy, ta cũng hy vọng rằng hắn có thể bình yên vô sự. Diệp Viễn thở dài. Lời này của Diệp Viễn nghe vô cùng là thành khẩn, giống như Lưu An là bạn cũ nhiều năm của hắn ta vậy. Thế nhưng cái lời này vào tai của Vạn Đông Hải, hắn mơ hồ cảm nhận được có dự cảm không lành, giống như là chứng minh cho dự cảm xấu đó. Lưu An bỗng nhiên oa một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu to. Vạn Đông Hải biến sắc, đỡ Lưu An dậy, nói: Người không sao chứ? Lầu chủ, đau chết ta. Nói xong, triệu chứng của Lưu An một lần nữa lại phát tác, đau đến nỗi từ trên phản mà lăn thẳng xuống dưới đất. Rất rõ ràng, Vạn Đông Hải không những là không thể nào giải được độc trên người Lưu An, ngược lại còn kích thích độc tố trong cơ thể, khiến cho hắn càng thêm thống khổ hơn. Sao lại có thể như vậy? Vạn Đông Hải lúc này đã hoang mang cực độ. Lần thi triển vừa rồi nhìn qua chẳng có gì ghê gớm, thế nhưng thực lực đã là, thực sự đây đã là cực hạn của hắn ta rồi. Độc chẳng những không có giải được, mà giống như là còn nặng thêm mấy phần. Lưu An lăn lộn trên đất, cơn đau dữ dội hành hạ giống như là muốn chết đi sống lại vậy. Ừ? Vạn lầu chủ, dường như huyền minh chỉ pháp này của người cùng với giải động đan đều không có tác dụng gì. Ai, ngược lại lại càng làm tăng thêm thương thế cho vị bằng hữu này rồi. Người xem cái bộ dáng của hắn thống khổ chưa kìa. Ta thấy thật là tội nghiệp. Chẳng lẽ vạn lầu chủ không có cách nào có thể hóa giải được đau đớn cho hắn ta sao? Nghe nói túy tình lâu được xưng là đệ nhất tại hoàng thành cơ mà. Diệp Viễn được một tấc lại tiến thêm một bước mỉa mai. Và Đông Hải lúc này đã không giữ được bình tĩnh, chỉ tay vào mặt Diệp Viễn, dần dữ mà hét lên. Tiểu tử thối, người rốt cuộc là cho hắn tàn thứ gì? Muốn hãm hại túy tình lâu chúng ta sao? Người còn chưa có đủ tư cách. Diệp Viễn kinh ngạc. Phản lâu chủ, sao ngươi lại nói ra những lời này? Xưa có câu, cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ý của người phải chăng là ta lòng dạ sắt đá, gặp sự thống khổ của vị bằng hữu này thì nên liếc mắt làm ngơ. Nói đi thì cũng phải nói lại, túy tình lâu chẳng qua cũng chỉ là hư danh thôi. Ngay cả vị bằng hữu này bị trúng độc gì mà cũng là chuẩn không ra. Người! Nếu như không phải là còn sót lại một tia lý trí cuối cùng, và Đông Hải lúc này đã là một cước đạp chết tiên tiểu tử kia. Diệp Viễn làm vẻ mặt đầy đau lòng, cúi người xuống nói với Lưu An. Ai, vị huynh đài này, ta đã cố hết sức rồi. Tại Hoàng Thành, nếu như mà ngay cả vạn lầu chủ cũng không thể nào cứu được người, ta thật sự là cũng hết cách rồi. Sau này, nếu như người xuống suối vàng, cũng chớ nên trách ta nha. Lưu An vốn dĩ đã nửa chết nửa sống, nghe được Diệp Viễn nói giống như là hồi quang phản chiếu. Ánh mắt vốn đang mờ mịt, cuối cùng thì có một tia ánh sáng. Lầu chủ, cứu ta. Ta thầy người bán. Lưu An cố nén đau đớn từ trong hàm răng mà nói ra mấy chữ. Lúc này, Lưu An chỉ là bị Diệp Viễn gợi lên bản năng cầu sinh. Mà trọng tài của Vạn Đông Hải nghe những lời này lại giống như là sét đánh ngang tai. Vạn Đông Hải vốn là đang rất phẫn nộ vì Diệp Viễn. Lúc này lại giống như là bị một gáo nước lạnh tạt cho ướt hết từ đầu đến chân. Không có đợi cho Lưu An nói hết câu, Vạn Đông Hải liền vội vàng cúi người xuống, nói với Lưu An. Người cứ yên tâm đi, bất luận thế nào, ta cũng sẽ cứu người. Ánh mắt của Vạn Đông Hải lúc này vô cùng thành khẩn, hoàn toàn bất đồng với cái loại thành khẩn dối trá của Diệp Viễn, làm cho Lưu An cảm giác giống như là được cải tử hồi sinh. Giờ khắc này, những bất an vốn là bị Diệp Viễn khiêu khích của Lưu An đã được giảm bớt, thay vào đó là một loại an tâm. Lầu chủ, hắn nói cái độc này là thốn tâm liệt. Nói xong, Lưu An một lần nữa giống như là quả bóng già bị xì hơi. Thốn tâm liệt. Và Đông Hải nhắc đi nhắc lại cái tên này. Mày càng nhíu chặt lại. Hắn lẩm bẩm tên này rất nhiều lần. Càng nghĩ càng cảm thấy quen. Cái loại độc này dường như là đã nghe nó ở đâu. Thốn tâm liệt. Cái này, tiểu tử này, làm sao lại có thể biết thốn tâm liệt? Và Đông Hải trong mắt toát lên vẻ khiếp sợ. Và Đông Hải rốt cuộc thì cũng nhớ ra ở nơi nào mà hắn nghe được cái tên loại độc dược này. Đó là ở trước đây, khi mà hắn bái sư học nghệ, sư phụ hắn đã từng nhắc đến. Hồi tưởng lại, sư phụ khi ấy còn nói qua cái loại độc dược này bá đạo dị thường, căn bản là không có thuốc nào chữa. Thốn tâm liệt căn bản không có phải là đan dược thượng phẩm gì, ngược lại, nó chỉ là một loại đan dược cấp 1, thế nhưng lại vô phương cứu chữa. Có thể thấy loại độc dược này đáng sợ bao nhiêu. Diệp Viễn làm sao lại có thể luyện chế ra được loại độc dược đáng sợ như vậy chứ? Lẽ nào là Diệp Hàng đã động tay động chân? Bây giờ, Phan Đông Hải cũng không có nghĩ được nhiều như vậy. Hắn trong lòng kinh ngạc một trận. Cũng biết hắn ngày hôm nay bất luận là thi triển thế nào cũng sẽ không có khả năng có thể cứu được Lưu An. Đã như vậy thì chỉ có thể hy sinh Lưu An. Danh tiếng của bản thân tất nhiên quan trọng, thế nhưng để lộ ra việc hắn là người của túy tình lầu ẩn nấp ở trong vỏ bọc thợ săn yêu thú, đây quả thực đó là một đả kích rất lớn đối với túy tình lầu. Mới vừa rồi, Lưu An nửa câu đã nói rất rõ ràng, nếu như Vạn Đông Hải không cứu được hắn, hắn nhất định là sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy, đem mọi chuyện của túy tình lầu nói ra. Tới khi đó, hậu quả sẽ không thể nào có thể tưởng tượng được. Phản Đông Hải hít sâu một hơi, thở dài. Ai, cái loại độc này đúng là bá đạo dị thường, vạn mố bất tài, cũng chỉ có chiều cuối cùng này thôi. Nói xong, hắn ra lệnh cho người đem Lưu An đỡ lên, vùng tay áo, một lần nữa thì triển huyền minh chỉ pháp. Chẳng qua lần này, uy lực của huyền minh chỉ pháp so với vừa rồi thì lớn hơn rất nhiều. Cả người của hắn giống như hư ảo, xoay quanh người Lưu An, mang theo một trận cuồng phong, khiến cho tất cả mọi người có chút không thể nào mở mắt ra. Diệp Viễn nhìn Vạn Đông Hải ra sức biểu diễn, khóe miệng dừng lên một nụ cười lạnh. Huyền minh chỉ này tuy là thuộc võ đạo, nhưng cũng nằm trong phạm vi đan đạo. Song hắn đối với công pháp này cũng hiểu vài phần. Chỉ pháp này có thể dùng cứu người, thế nhưng cũng có thể đả thương người. Hơn nữa, khi mà tổn thương người, còn hơn cả độc dược. Chỉ pháp này tác dụng với huyệt vị trên cơ thể người, từ đó kích thích thần thể của con người. Lúc này, Phật Đồng Hải thì triển ra, chính là cái loại chỉ pháp đả thương người. Thế nhưng, Diệp Viễn cũng không có vạch trần âm mưu của Phạm Đông Hải. Nếu như chính hắn muốn tự hủy đi quân cờ của mình, Diệp Viễn tự nhiên cũng vui vẻ xem kịch. Hơn nữa, lấy thực lực của Diệp Viễn ngày hôm nay, căn bản không có phải là đối thủ của Phạm Đông Hải. Quả nhiên, chỉ pháp của Phạm Đông Hải ngừng lại. Lưu An đã không còn hơi thở nữa, chậm rãi ngã xuống. Vạn lâu chủ, quả đúng là lợi hại. Một bộ chỉ pháp đem thi triển xong, dĩ nhiên lại làm mất mạng người. Bội phục rồi. Diệp Viễn vẫn mang theo cái bộ dáng vân đạm phong khinh mà cười nói. Hết tập truyện số 2. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này.